Na Cha không thể nói toàn bộ chuyện ở Hoa Quả Sơn với Lý Tịnh. Vừa nói, mối quan hệ bí mật giữa Na Cha, Dương Tiễn, Dương Thiền sẽ bại lộ. Trước mắt để cho Na Cha khó chịu là cái con khỉ này hoàn toàn đang nhường mình. Không chỉ không đánh trước, ngay cả phản kích cũng luôn theo quỹ tích cố định, thậm chí thời điểm ra tay cũng cố ý nhắc nhở kín. Nếu không phải như thế, Na Cha không thể chuẩn xác ngăn cản mỗi kích của khỉ đá như vậy. Dưới tình huống như vậy, từ đầu tới cuối Na Cha chỉ bị vầy vết chảy xước nhẹ. Nhưng càng như vậy càng khiến Na Cha tức giận không thôi. Cái cảm giác này giống như là bị đối phương đùa giỡn như một con khỉ. Nghĩ như vậy, Na Cha lại càng thêm liều mạng. Na Cha là ai chứ? Cần người khác nhường sao? Hơn nữa còn ở trước mặt 18 vạn thiên quân của Nam Thiên Môn. Na Cha hận không thể khiến khỉ đá thôi nhường, rồi xuất toàn lực đánh mình ngất xỉu đi. Tối thiểu như vậy mình còn không mất mặt, không thành tên hề như bây giờ. Bụi mù dần tan đi, Na Cha dù đã có chút kiệt sức vẫn cố bước khỏi hố sâu. Xoay người muốn nhặt lại hỏa tiêm thương. Chấm, đúng lúc này, một chiếc giày da trâu màu đen đã dẫm trước lên thương. Ngẩng đầu lên, Na Cha thấy khỉ đá chống kim cô bổng đứng ở trước mặt mình. Chấm, hít sâu một hơi, khỉ đá hạ giọng thở dài. Không có ý nghĩa, ngươi trở về đi, Dương Thiền dặn ta không làm tổn thương ngươi. Cứ đánh tiếp như vậy không hề có ý nghĩa. Ngươi đi, đổi người khác đến, vẻ mặt cao ngạo kia giống như là thiên thần cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Lại có vẻ bất đắc dĩ. Đây vốn là ý tốt, nhưng cái vẻ bất đắc dĩ kia lại càng làm Na Cha căm tức. Na Cha còn chưa bao giờ chịu sỉ nhục đến thế. Sau đó, đương nhiên là nắm chặt tay muốn xông lên trước. Dừng tay, một tiếng quát vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, Na Cha thấy Lý Tịnh cầm tam xoa kích, linh lung bảo tháp trôi nổi bên người. Đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt kia, làm cho Na Cha cảm thấy lạnh run, thậm chí có cảm giác muốn khóc. Na Cha này, làm việc thật sự là hết mình. Ở góc rừng phía xa, Ngưu Ma Vương cảm thán, có điều thực lực của Mỹ Hầu Vương này cũng đủ bất ngờ. Lại mạnh đến như vậy, chẳng trách hắn có thể dẫn dắt Hoa Quả Sơn đánh bại Quảng Mục Thiên Vương. Bằng Ma Vương nói, đây không phải là chuyện tốt, thực lực của hắn càng mạnh, chúng ta càng khó thu phục Hoa Quả Sơn, xem ra chúng ta phải điều chỉnh lại kế hoạch với Hoa Quả Sơn rồi. Ngưu Ma Vương nói, đứng cạnh Ngưu Ma Vương, sắc mặt Giao Ma Vương vẫn nặng nề như cũ, bộ dạng của yêu hầu trước mắt, càng nhìn càng giống con yêu hầu gã gặp ở đầm Ác Long. Liệu có phải hắn tránh được một kiếp dưới đao của Thủy Quân Thiên Hà? Trốn tới Hoa Quả Sơn không? Nhưng hắn làm cách nào để cao tu vi tới tận cấp bậc này trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ là có tiên gia tương trợ, khiến hắn tu hành một đường thông thuận, liên hệ chuyện Hoa Quả Sơn có nguồn pháp khí và đan dược? Dường như chuyện này không phải là không có khả năng. Bất kể như thế nào, nếu Mỹ Hầu Vương này và con khỉ kia là một, thì sự tình trở nên cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt là với gã. Cửu đầu trùng lúc này cũng đang nhìn chăm chú chiến trận. Bỗng mở miệng hỏi, các ngươi có nghĩ, giờ Lý Tịnh xuất thủ, nếu hắn đánh bại luôn cả Lý Tịnh, thì kế tiếp làm gì không? Chúng ta tiến công Hoa Quả Sơn sao? Một câu hỏi, đám yêu vương tức thì bừng tỉnh. Nếu ngay cả Lý Tịnh cũng bại, vậy thì, một lúc lâu sau, Giao Ma Vương cười khan nói, hắn nhất định không thoát nổi linh lung bảo tháp đâu. Nói xong, gã cũng cảm thấy không chắc chắn, chỉ đành câm miệng, nhìn nhau hồi lâu, Na Cha bất đắc dĩ thu hồi phép ba đầu sáu tay cùng tất cả pháp khí. Cúi đầu muốn rời đi, còn cái này nữa, khỉ đá nhíu mày, trả lại hỏa tiêm thương. Nắm hỏa tiêm thương, Na Cha oán hận cắn chặt môi nhìn khỉ đá nói. Hôm nay, Na Cha tạ ơn Mỹ Hầu Vương hạ thủ lưu tình, chỉ là đều vì bên mình. Về sau nếu bắt gặp, Na Cha tất không nương tay. Từ biệt, dứt lời, Na Cha xoay người, dẫm lên phong hỏa luân. Đi thẳng một mạch, đợi Na Cha đi rồi. Lý Tịnh mới lạnh lùng nói.